Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 845, Bố Cấm Pháp. Thấy Mạc Hà dứt khoát như vậy biểu diễn, năm vị kim tiên nhìn nhau cười một tiếng, sau đó vậy không chút do dự giống như Mạc Hà vậy. Đem những cái kia dòm ngó bọn họ ánh mắt tất cả đều đánh trở về. Tuyệt đại đa số người đều sẽ không thích mình ở làm việc thời điểm. Còn có người âm thầm quan sát mình, nhất là cường giả, chớ nói chi là cái này loại quan sát ánh mắt, sẽ còn bị bọn họ dễ dàng phát hiện. Trong đó càng có một ít ẩn hàm ác ý, cái này thì càng làm bọn họ không thích. Mạc Hà cái này loại phương thức xử lý vẫn là rất phù hợp bọn họ tâm ý. Bị bọn họ đánh lại ánh mắt, chỉ là cảnh giới tu vi và bọn họ tương đối tồn tại. Đại năng giả dòm ngó, trừ Mạc Hà có thể miễn cưỡng phát hiện ra, những thứ khác năm vị kim tiên, bọn họ căn bản không phát hiện được. Dĩ nhiên, coi như là phát hiện, bọn họ vậy không có năng lực đem đại năng giả dòm ngó ánh mắt đánh lại. Âm phủ thần đình bên trong, Câu Hoàng nhìn Mạc Hà đám người ở dọn dẹp theo dõi bọn họ ánh mắt, sau đó tiếp tục bắt đầu bố trí cấm pháp. Chân mày nhẹ nhàng nhíu một chút, bằng vào Câu Hoàng nhãn lực, từ những cái kia đã bố trí ra cấm pháp bên trong, đã có thể nhìn ra những thứ này cấm pháp một ít tác dụng. Vậy bởi vì nhìn ra những thứ này tác dụng, đại khái đoán được Hạ Khải bố trí những thứ này cấm pháp dụng ý. Mặc dù Câu Hoàng không hề cho rằng cái này cấm pháp có thể thuận lợi bố trí thành công, nhưng đối với chuyện này hắn vẫn tương đối để ý. Có 6 vị kim tiên đứng ở Hạ Khải một khối, ý nghĩa trừ tiên đình ra, còn có 5 cái đại tông môn lựa chọn giúp đỡ Hạ Khải, mà chưa có tới những cái kia, cũng chưa chắc là giúp đỡ Câu Hoàng, chỉ có làm hắn hướng hắn nhờ giúp đỡ thời điểm. Đến lúc đó cụ thể sẽ đến mấy cái, mới có thể biết có nhiều ít là đứng ở hắn nơi này. Còn có nhiều ít trong lựa chọn lập hai bên không giúp bên nào. Câu Hoàng ánh mắt rất nhanh từ Mạc Hà cùng trên người lấy ra, lầm bầm lầu bầu mở miệng nói, ngươi cùng chuẩn bị xong, ở thời cơ thích hợp, đi ngăn trở một chút bọn họ, coi như không cách nào phá xấu xa bọn họ nơi bố trí cấm pháp, cũng phải lộ mặt cho bọn họ thêm một chút phiền toái. Bất quá nhất lựa chọn tốt ở Long Yêu hai tộc hành động sau đó. Hắn những lời này nói xong, âm phủ thần đình bên trong, mấy vị đang mỗi người thần vực bên trong kim tiên, đồng thời nghe được một câu nói này, sau đó tất cả đều đi ra mình thần vực, dựa theo Câu Hoàng phân phó, chuẩn bị chờ đợi một cái thời cơ thích hợp ra tay. Cảm ứng được âm phủ thần đình ở giữa mấy vị cấp 2 thần linh, hiện tại tất cả đều đi ra thần vực, dựa theo mình phân phó, chờ đợi thời cơ thích hợp ra tay. Câu Hoàng cặp mắt hơi híp một chút, trên mình xúc thế đãi phát hơi thở, tựa như lại cường đại một phần, so sánh với thủ hạ cơ hồ không người nào có thể dùng Hạ Khải. Câu Hoàng dưới quyền có thể là có mấy vị cấp 2 thần linh, cho nên gặp phải chuyện thời điểm, vậy có thể sai khiến người, không cần đích thân động thủ. Câu Hoàng cảm thấy, Mạc Hà các người đang bố trí cấm pháp, có thể cũng có một phần đối với mình thử dò xét tâm tư, muốn dụ dụ mình vào lúc này ra tay. Mặc dù mình sẽ tự mình động thủ phá hoại cấm pháp có khả năng cực kỳ nhỏ, nhưng vạn nhất mình không nhịn được ra tay, vậy hiện tại tích góp hơi thở liền được làm lại, đến lúc đó và Hạ Khải đánh một trận, mình lại sẽ lạc hậu một phần. Bao gồm Mạc Hà ở bên trong 6 vị kim tiên, đến trước mắt mới ngưng, còn không có gặp phải chân chính ra mặt ngăn trở bọn họ người. Nhưng đối với cấm pháp bố trí, cũng đã gặp một ít khó khăn, cho dù là 6 vị kim tiên, đã đem cấm pháp nội dung tất cả đều học biết, có thể bố trí đến hiện tại, mọi người nhưng phát hiện, trong đó 2 đạo cấm pháp, lẫn nhau tựa hồ không cách nào nhiều lần chồng chung một chỗ. Mọi người đã thử nhiều lần, tất cả đều lấy thất bại chấm dứt. Mạc Hà cầm ra ngọc giản, đối chiếu nội dung trong đó, đi qua lặp đi lặp lại suy nghĩ sau đó, rốt cuộc xác định đây là cấm pháp bản thân vấn đề, mà không phải là mọi người bố trí thời điểm xuất hiện sai lậu. Gặp như vậy sự việc, mọi người bố trí, tự nhiên không cách nào tiếp tục tiến hành tiếp. Lúc này, năm vị kim tiên cường giả lại đưa mắt về phía Mạc Hà. Chờ đợi hắn làm ra quyết định, xem tiếp theo phải làm gì. Mạc Hà cầm ngọc giản trong tay, cẩn thận suy nghĩ cái này hai đạo cấm pháp. Rất nhanh liền phát hiện vấn đề ở chỗ, ngọc giản này bên trong cấm pháp, không biết rốt cuộc là ai sao suy diễn ra, tài nghệ đích xác vô cùng cao, hơn nữa ở suy diễn ra sau đó, chắc đơn giản đã thử sử dụng mỗi một đạo cấm pháp, không phát hiện vấn đề gì, nhưng đối phương tuyệt đối chỉ là đơn giản thí nghiệm một chút, không có tiến hành phạm vi lớn thí nghiệm. Cho nên mới không có phát hiện, trong đó có hai đạo cấm pháp, tiến hành liền 9 lần trở lên chồng lên sau đó, sẽ hơi xuất hiện một ít mâu thuẫn. Phát hiện vấn đề chỗ sau đó, Mạc Hà liền ngẩng đầu lên, hướng về phía trước mắt 5 vị kim tiên nói, đây là cấm pháp xuất hiện một cái vấn đề nhỏ, cũng không phải là mọi người bố trí vấn đề, bất quá cái vấn đề này không lớn. Bằng vào mấy vị đạo hữu thực lực, ta lẫn nhau thương lượng một chút, hẳn rất dễ dàng có thể đem giải quyết. Sau khi nói xong, Mạc Hà liền đem cái này hai đạo cấm pháp vấn đề chỉ ra. Sau đó đưa ra mình cảm thấy có thể tiến hành điều chỉnh phương pháp. Sau đó mọi người lần nữa thử nghiệm, rất dễ dàng thì thành công bố trí cấm pháp, nhưng mà lại cũng không lâu lắm. Mạc Hà các người lần nữa gặp phải vấn đề, vẫn là cấm pháp chi một người trong vấn đề nhỏ, vì vậy lại không được không dừng lại, cùng nhau thương nghị tiến hành sửa đổi. Cứ như vậy, Mạc Hà các người bố trí cấm pháp tốc độ, lập tức liền bị kéo chậm một lớn đoạn. Nguyên bổn đã quyết định động thủ ngăn cản Mạc Hà bọn họ Long Yêu hai tộc cao thủ. Ở phát hiện Mạc Hà các người như tình huống như vậy sau đó, cũng không có lựa chọn lập tức động thủ, mà là tiếp tục ngắm nhìn. Chỉ như vậy, làm Mạc Hà lần thứ ba phát hiện cấm pháp vấn đề thời điểm, hắn rốt cuộc cảm giác có chút không đúng. Cái này cấm pháp ở hắn xem ra, đích xác là vô cùng là tuyệt diệu. Có thể gặp thôi diễn ra những thứ này cấm pháp người, tuyệt đối không phải đơn giản hạng người. Nhân vật như vậy, đẩy diễn xuất cấm pháp. Trong đó nếu như tồn tại một nơi hai nơi một mắt không nhìn ra sai lậu chỗ, vậy vẫn có thể miễn cưỡng hiểu. Có thể vấn đề liên tiếp xuất hiện, vậy thì có chút không quá hẳn. Mạc Hà nghĩ đến điểm này đồng thời, những thứ khác 5 vị kim tiên cũng nghĩ đến một điểm này. Bất quá tất cả mọi người không có lộ ra, chỉ là dùng truyền âm phương thức, lẫn nhau tỉnh dụi trao đổi. Vị này suy diễn ra cấm pháp cường giả, rốt cuộc là mục đích gì? Nếu nói là hắn và Hạ Hoàng không hợp, vậy thì không nên giúp Hạ Hoàng thôi diễn ra những thứ này cấm pháp. Hơn nữa những thứ này cấm pháp bên trong sai lậu chỗ, chỉ là cất giữ tương đối bí mật, nhưng cũng không là rất khó sửa đổi. Hiển nhiên là hắn cố ý. Một vị kim tiên cường giả âm thầm truyền âm nói, có lẽ Hạ Hoàng là muốn dùng loại phương thức này, cho chúng ta hơn tranh thủ một ít thời gian. Long Yêu hai tộc cao thủ, đến bây giờ còn không ngăn trở chúng ta, chắc hẳn cũng là trong bóng tối nhìn chúng ta cười nhạo, cho nên mới không có mau sớm ra tay. Ngoài ra một vị kim tiên cường giả truyền âm trả lời. Hắn cái này loại trả lời, để cho Mạc Hà các người tương đối đồng ý. Bởi vì dựa theo mọi người phỏng đoán, Long Yêu hai tộc cao thủ, lúc này hẳn sớm đứng ra ngăn cản bọn họ, nhưng vẫn đến hiện tại, Long Yêu hai tộc cao thủ còn chưa có xuất hiện, cái này là có thể thuyết minh một vài vấn đề. Bất quá cái này loại mánh khóe nhỏ, cũng chỉ có thể thoáng trì hoãn một ít thời gian mà thôi. Tiếp theo phỏng đoán liền không có ích lợi gì. Quả nhiên, ở Mạc Hà các người một lần nữa giải quyết vấn đề. Tiếp tục bắt đầu bố trí vào pháp thời điểm, thuộc về Long Yêu hai tộc cao thủ rốt cuộc xuất hiện. Xuất hiện ở Mạc Hà cùng trước mặt người, có Long Yêu hai tộc thần linh, giống vậy cũng có hai tộc kim tiên cường giả. Tương đối mà nói, kim tiên cường giả số lượng nhiều hơn một chút. Dẫu sao hôm nay Long Yêu hai tộc thần linh, còn dư lại thật đúng là được không phải quá nhiều. Tu vi có thể đạt tới cái kim tiên cảnh giới, dĩ nhiên là càng thiếu. Các vị nhân tộc đạo hữu, xin dừng lại, người cùng như tiếp tục đi về trước. Vậy các ngươi nơi bố trí cấm pháp, thì phải đi sâu vào ta Long Yêu hai tộc phạm vi thế lực. Một vị yêu tộc kim tiên, mắt nhìn Mạc Hà đám người nói, giọng nói chuyện tương đối khách khí, hoàn toàn không có bởi vì bọn họ người nhiều. Thái độ liền vô cùng cương quyết, hiện tại Long Yêu hai tộc mỗi người điều động 5 tên kim tiên. Còn có mỗi người một khối có một người cấp 2 thần linh. Cộng lại tổng cộng có 12 cái kim tiên cấp bậc chiến lực. Từ về số lượng mà nói, xa xa vượt qua nhân tộc bên này 6 vị kim tiên. Theo đạo lý mà nói, lấy Long Yêu hai tộc tính cách, ở chiếm cứ ưu thế dưới tình huống, nói chuyện sẽ rất ít có như thế khách khí. Có thể làm cho bọn họ khách khí lúc nói chuyện, chính là hai bên người thực lực này tương đương, thậm chí đối với tay thực lực có thể vượt qua bọn họ thời điểm. Liền nói ví dụ như giờ ở, tuy nói Mạc Hà đám người cũng không có số lượng ưu thế, nhưng lại có Mạc Hà cái này hôm nay công nhận kim tiên trong cảnh giới cường giả đứng đầu. Có thể đánh vỡ thọ tuyên phòng ngự người, Mạc Hà thiên hà trận đồ, hôm nay cũng là hung danh hiển hách, đã tống táng mấy vị kim tiên, hoàn toàn có thể bằng vào thiên hà trận đồ lấy một địch nhiều người. Cho nên, hai bên so sánh một chút thực lực, Long Yêu hai tộc cao thủ cũng chưa thấy được, bọn họ liền là tuyệt đối chiếm cứ ưu thế một khối. Cho nên nói chuyện mới như thế khách khí. Chúng ta cũng không có xúc phạm Long Yêu hai tộc ý kiến. Chỉ là vì địa phủ quyền bính vận chuyển, đang giúp bận bịu bố trí cấm pháp. Đây cũng là có giúp cho chúng sanh luân hồi chuyện tốt. Cấm pháp an trí tại trời cao, sẽ không ảnh hưởng đến Long Yêu hai tộc các vị. Mạc Hà nghe vậy, vậy thái độ tương đối ôn hòa nói. Sau khi nói xong, không cùng Long Yêu hai tộc cao thủ mở miệng lần nữa. Thì có chặt nói tiếp, địa phủ thành lập, đã lấy được luân hồi bổn nguyên đồng ý, có tương quan quyền bính, vậy dĩ nhiên phải thật tốt hành xử quyền bính, là chúng sanh tạo phúc, xin các vị không muốn ngăn trở, nếu như có thể, các vị đạo hữu không ngại vậy cùng nhau hỗ trợ một chút, để cho hai tộc chết đi vong hồn, có thể mau sớm đến địa phủ. Cũng có thể mau sớm nặng nhập luân hồi. Cái này lời nói sau khi nói xong, vậy 12 vị Long Yêu hai tộc cao thủ, từng cái một trên mặt cũng xuất hiện vẻ giận. Bọn họ mặc dù có chút kiêng kỵ Mạc Hà, đối hắn biểu hiện tương đối khách khí, nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ đều là tánh tốt. Địa phủ thành lập, ta Long Yêu hai tộc không thừa nhận. Hơn nữa muốn định ta Long Yêu hai tộc sau khi chết vong hồn tội ác. Ta Long Yêu hai tộc cũng sẽ không đồng ý. Nhân tộc các vị đạo hữu nếu không phải nghe khuyên, vậy sợ rằng cũng chỉ có thể làm qua một cuộc. Mới vừa nói chuyện vị kia yêu tộc kim tiên lạnh giọng nói. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, tại chỗ tất cả kim tiên, khí tức trên người đột nhiên bây giờ buông ra. Bầu không khí ngay tức thì trở nên được kiếm bạt nỗ trương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-nao-tsai-gam-giam muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.